Đế quốc bại gia tử, chương 648, rơi vào cạm bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên Nam bản năng cảm giác không đúng, tới đây trước hắn vậy nghiên cứu Tân Phụng Thành vị trí địa lý, bốn bề toàn núi, chỉ có một cái đường hầm có thể nối thẳng tiến vào, có thể nói là chân chính dễ thủ khó công, nhưng đường hầm bản thân, bên trong mờ tối, không biết nơi tình, tùy tiện tiến vào, e rằng có mai phục sợ không hề thỏa. Hiển nhiên cùng Lạc Xuyên Nam ý tưởng giống vậy người cũng có, đều có này băn khoăn. Thấy một màn này, Hàn Nguyên dịch lại là nói, nếu không như vậy, chúng ta người tay chia hai sóng, một sóng do đường hầm công nhập, một sóng do trên núi tìm đường công hạ. Được, cái biện pháp này tốt, Lạc Xuyên Nam vậy gật đầu đồng ý, lại có người hỏi. Như thế, nhân viên làm sao an bài? Hàn Nguyên dịch là Hàn Du chi tử, mà Hàn Du chưa đến, cũng coi là phát ngôn viên thân phận, hắn lại tiếp liền ra sách lại tạm thời trở thành trung tâm. Từ đường hầm công nhập là tốt nhất đường tắt, nhưng vậy đồng thời sẽ rất khó khăn, nhất định phải tinh nhuệ sĩ ta đề nghị, để cho Lạc Đại Nhân tới làm. Cái gì, tại sao phải Lạc Đại Nhân, ta đây cũng là tinh nhuệ à, đúng vậy, người ta cũng là tinh nhuệ à, Hàn Nguyên dịch trong lòng cười lạnh nói. Các vị ta biết các ngươi cũng muốn chiếm đoạt đầu công, nhưng cái này là chiến tranh, cũng không phải là trò đùa, nếu như thất bại, vậy sẽ là cái gì giá phải trả. Các ngươi có thể rõ ràng. Sợ cái gì, người chúng ta hơn à, hắn Phú Dương bá tước phủ có thể có mấy cái gia tộc tư binh. Đúng vậy, chúng ta gấp mấy lần tại nhân thủ của bọn họ, làm sao có thể không thắng được. Các vị, hiện tại nhưng mà mưu đại sự thời điểm, còn không thấy ngon ngọt, liền muốn chia lợi ích có phải hay không có chút quá sớm. Hàn Nguyên dịch thanh âm có chút lạnh run, mọi người đều là hơi chậm lại, tự nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Mà Lạc Xuyên Nam nhưng là có chút cười khanh khách nhìn Hàn Nguyên Dịch, hắn trước ngược lại là chưa từng nghe qua, Vĩnh Định Bá còn có như thế xuất chúng con trai. Vô luận nói năng, kiến thức khắp mọi mặt cũng rất ưu tú. Không biết Lạc Đại Nhân ý như thế nào? Đây là Hàn Nguyên Dịch hỏi rõ, cắt đứt hắn suy nghĩ. Lạc Xuyên Nam có chút khó trả lời, hắn thật ra thì không hề muốn xông lên tuyến đầu. Vọt tới trước nhất quả thật được công lao cơ hội nhiều, nhưng nguy hiểm cũng lớn hơn. Nhất là công nhập đường hầm, hắn làm sao cũng cảm thấy không quá thích đáng. Quảng cáo, ai nguyện ý xông lên trước mặt liền xông lên trước mặt. Vẫn là ở phía sau ngồi ăn ngư ông thủ lợi tương đối khá. Hắn là lấy quận trưởng thân phận tham dự chuyện này, hình cùng phản quốc còn có thể ít đi chiến công của mình không được. Hàn Nguyên dịch hơi chậm lại, hắn biết Lạc Xuyên Nam ý tưởng đây mới thực sự là bình tĩnh người, sẽ không bị lợi ích trước mắt làm mờ đầu óc. Nhưng cũng chính là như vậy, mình nhất định phải hắn nhập bộ. Lạc Xuyên Nam mang đến nhưng mà phủ binh, đều là tinh nhuệ, nhất định phải tiêu diệt nếu không uy hiếp quá lớn, mà những quý tộc kia thì chỉ là chút đám người ô hợp. Cho nên nhất định phải để cho Lạc Xuyên Nam vào cạm bẫy. Suy nghĩ thoáng qua, Hàn Nguyên dịch cười nói, Lạc Đại Nhân không cần lo lắng quá nhiều, chúng ta phương này số người, đối với Phú Dương bá tước phủ có nghiền ép thế, lại là hơn đường tấn công, vấn đề chừng mực. Hơn nữa, nếu không ở trước nhất, làm sao có thể để cho công tử thấy chiến công? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nguyên dịch tiến tới bên tai hắn thấp giọng nói. Đây có thể ta phụ thân, để cho ta nói cho ngài. Lạc Xuyên Nam thân thể ngẩn ra, như thế rõ ràng ám chỉ, hắn nếu là nghe không hiểu, vậy chính là người ngu. Xem ra đây là Hàn Du cố ý chiếu cố mình, hắn nhưng không biết cái này căn bản là Hàn Nguyên dịch nói liều, mượn hắn phụ thân miệng cho hắn vẽ một đĩa. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên Nam vậy không nghi ngờ hắn, trực tiếp đồng ý, như vậy tấn công phương án liền cuối cùng quyết định. Lạc Xuyên Nam đem người từ đường hầm tấn công, do Lý Đốn cùng hai vị thử thước thành tựu cùng theo. Mấy cái khác quý tộc đem người, do trên núi tìm đường tắt công hạ. Còn có Hàn Nguyên dịch mang gia tộc tư binh, thành tựu dự bị quân, cũng là vì ngăn cản Thành Dương Châu quân giữ thành. Bọn họ tới đây, do Thành Dương Châu tướng phòng thủ thống lĩnh Thành Dương Châu quân giữ thành, cũng không có gì ngăn chặn phản ứng. Bọn họ vậy an được thanh nhàn, bọn họ lần này mục tiêu chủ yếu là Tân Phụng Thành, thậm chí liền Thành Dương Châu cũng không quá nhiều xâm nhiễu. Hết thảy quyết định, mấy người quý tộc đều là hài lòng rời đi, chuẩn bị ngày mai hành động. Mà Lạc Xuyên Nam nhưng là lặng lẽ cầm Hàn Nguyên dịch lưu lại. Đối đãi người cũng rời đi sau đó, Lạc Xuyên Nam bận bịu hỏi. Những lời đó, thật là ngươi phụ thân lời nói. Đúng vậy, Hàn Nguyên dịch cười nói. Phụ thân nói những quý tộc kia đều là chút đám người ô hợp, bọn họ chỉ đủ cách làm con pháo thí, còn muốn chia lợi ích Tân Phụng Thành tài sản, muốn bắt được chiến công. Muốn đều không muốn, nghe vậy, Lạc Xuyên Nam gật đầu nói. Vĩnh Định Bá những lời này coi như là nói đến ta tâm khảm, xem đám người kia còn không thế nào, cũng đã bắt đầu mưu đồ qua phân. Cho nên lần này được việc chủ yếu dựa vào vẫn là hai nhà chúng ta, Lạc đại nhân cũng không muốn núp trước ạ, yên tâm, ta tất nhiên hết sức. Lạc Xuyên Nam kiên định kêu, nhưng hắn không biết mình đã lọt vào hố to. Ngày thứ hai, trời mới vừa hơi sáng, ngoài thành đại quân đều đã động, có gan lớn người dân còn ra tới xa hội, bọn họ biết đây là sẽ đối Tân Phụng Thành ra tay. À, xem ra Phú Dương Bá Tước Phủ cũng là Phù Dung sớm nở tối tàn à, Phú Dương Bá có thể so với Đồng đại nhân thân nhau rất nhiều, đáng tiếc. Ngày này phải đổi, nghe nói những địa phương khác đều đã rối loạn lên. Đều là Vương Khang vậy đứa con phá cuộc cả ngày không biết khiêm tốn, đắc tội người cho gia tộc vậy gặp tới tai nạn. Dân trong thành người dân bàn luận sôi nổi, tất cả nói, có bao có cách chứ. Nhưng bọn họ cũng kỳ quái chính là, phát sinh chuyện lớn như vậy, Tân Phụng Thành vậy không động tĩnh gì. Chẳng qua là ít ngày trước đóng cửa đường hầm cấm chỉ đi lại. Ngoài thành đại quân đã tập hợp đông nghịt một phiến. Đến ước định xong thời gian, mỗi người bắt đầu dựa theo ngày hôm qua thương nghị, bắt đầu làm việc. Quảng cáo, Lạc Xuyên Nam mang tới ước 6.000 đội ngũ. Số người này không tính là nhiều, cũng đều là tinh nhuệ. Là hắn nhiều năm góp nhặt tới của cải. Lạc Xuyên Nam hướng về phía dưới quyền dặn dò. Phiền tướng quân, vạn phải thận trọng chú ý, như cảm giác không đúng, liền lui ra ngoài, biết chưa? Đại nhân yên tâm, chúng ta như thế nhiều sao người, sẽ không có vấn đề. Nhìn chung quanh đông nghịt đội ngũ, Lạc Xuyên Nam hơi tin định trận thế như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế nhiều người, lại thế nào không bắt được một cái nho nhỏ Tân Phụng Thành? Suy nghĩ thoáng qua, Lạc Xuyên Nam trầm giọng nói. Vậy thì đi đi, ô kèn hiệu thổi vang, phiền tướng quân dẫn người thẳng sông lên đường hầm đi qua cửa hang có một đạo cửa sắt cũng không gặp một binh một chốt canh phòng. Cửa sắt rất nhanh phá hủy xuống, rồi sau đó nhiều đội cố chấp lợi khí binh chốt có thứ tự tiến vào. So với này, những quý tộc kia dưới quyền cũng có chút hỗn loạn, thật là không có cái kết cấu, cầm vũ khí cũng không hết sức giống nhau. Bất quá vậy coi là người đông thế mạnh. Chen chúc đi trên núi leo đi, mà người dẫn đường chính là Đồng Dịch Võ, bởi vì hắn đối với nơi này địa hình quen thuộc nhất. Toàn bộ hành động mở ra, mà lưu lại chỉ còn lại Hàn Nguyên Dịch người không nhúc nhích, hắn là thành tựu trừ bỉ. Những người khác cũng vui vẻ được như vậy, không thể ngươi Vĩnh Định Bá Tước Phủ có hai cây đội ngũ đi, như vậy, người khác còn ăn cái gì? Bọn họ nhưng không biết bọn họ đã là lọt vào cạm bẫy bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.